không khó hiểu vì sao lúc nãy bắt tay Tư Thần vì sao đột nhiên nhe răng trợn mắt chỉ thiếu kêu lên đau đớn. Là tôi mời khách, Kỳ An Ninh trầm giọng nói. Anh biết, Văn Dụ cười cười cùng anh tranh làm gì, khó. Góc chuyện audio.com, nhìn, lời anh nói ra làm cho người khác hiểu nhầm, giống như anh và Kỳ An Ninh rất thân mật. Tư Thần đúng là đã hiểu lầm. Anh nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, uể oải nghĩ, mình đúng là đã suy nghĩ nhiều rồi, người ta là thật lòng thật ý muốn tạ ơn anh đã hỗ trợ cơ bản không phải muốn cho anh cơ hội. Cô cùng với anh chàng tên Văn Dụ kia rõ ràng rất thân mật. Kỳ An Ninh biết Văn Dụ cố ý, đây mới là Văn Dụ mà cô quen biết, tâm cơ xảo trá, không biết xấu hổ, nhưng sức sống bừng bừng. Không giống lúc anh ở trong phòng giam, ngày nào cũng yên lặng tựa vào nơi lờ mờ hẻo lánh, ánh mắt tâm trầm ảm đạm, ngày hành hình từ từ đến gần thì trên người giống như ngưng tụ càng ngày càng nhiều tử khí. Hoàn toàn không có chút sức sống nào. Kiếp này có thể thấy Văn Dụ vô lại vô sỉ như vậy, Kỳ An Ninh bỗng thấy mắt mình mỏi như. Cách chương.